xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4362, Hoa Khôi, 41. Góc truyện audio.com. Tĩnh Sơn, Vân Chân trưởng công chúa trong lòng nhưng thật ra là có mấy phần khó chịu. Cho rằng cái này thân nữ nhi không có chút nào quan tâm. Căn bản không giống như là nàng thân nữ nhi. Chỗ nào giống thi nhân như vậy chi kỳ a, trừ ngẫu nhiên như thường lệ đi qua cho nàng thỉnh an. Lúc khác đều không gặp được người. Nàng cơ hội mở miệng đều không có. Nhà ai cô nương không thường xuyên cùng mẫu thân của mình nói một chút chi kỷ lời nói. Nàng cái này thân nữ nhi thật không bằng thi nhân. Thi nhân có cái gì tốt chơi, thú vị, đều sẽ mang đến cho nàng nhìn. Cái này nữ nhi đến cùng là ở bên ngoài lớn lên. Tính tình so sánh dã, lại tại loại kia ô uế địa phương dạo qua. Cả ngày ưa thích ở bên ngoài xuất đầu lộ diện. Nghe nói, thường xuyên sẽ có một chút người đọc sách tới cửa tới bái phòng. Tĩnh Sơn là cái thân nữ nhi, chỗ nào có thể giống tiểu tử như thế tiếp kiến môn khách. Đây cũng quá không tưởng nổi, không biết hoàng thượng là nghĩ như thế nào, cũng không quản, còn theo nàng đi dã. Vân Chân trưởng công chúa trong lòng lại nhiều oán trách, lại bởi vì có chuyện để đường quả hỗ trợ. Không tốt nhiều lời, mẫu thân, ngươi hôm nay hiếm thấy đến một chuyến, ta đã phân phó phòng bếp chuẩn bị ăn trưa. Đường quả giả vờ như không có nhìn ra đối phương ý đồ đến. Dù sao nàng không nóng nảy, sốt ruột đến chỉ có nàng vị này thân sinh mẫu thân. Vân Chân trưởng công chúa vô tâm dùng ăn ăn trưa, nhưng trên bàn cơm dễ nói chuyện, liền không nói thêm gì. Chỉ chọn gật đầu, nàng lôi kéo đường quả kéo đông kéo tây. Ngược lại là hai người gặp mặt đến nay. Nói chuyện nhiều nhất thời điểm, từ khi ngươi làm mất về sau, ta ngày đêm khó ngủ, vẫn luôn tìm không được tung tích của ngươi. Trong lòng chung quy còn ôm lấy mấy phần hy vọng. Những năm trước đây, có người theo thi nhân trên thân phát hiện khuyên tai ngọc. Ta là thật cao hứng. Vân Chân trưởng công chúa vừa nói vừa gạt lệ. Ta đều coi là đời này sẽ không còn được gặp lại. Không nghĩ tới còn có thể phong hồi lộ truyền. Từ khi thi nhân đến phía sau người, ta cả người đều an tâm. Trong đêm ngủ ngon, khẩu vị cũng tốt lên rất nhiều. Thi nhân còn là cái chi kỷ. Vân Chân trưởng công chúa nói tiếp mạnh thi nhân tốt. Vốn cho rằng cứ như vậy. Ai biết đây là hiểu lầm một tràng. Thi nhân là bị người hãm hại. Coi là cái kia khuyên tai ngọc cùng nàng thân thế có quan hệ. Cái này mới cho rằng nàng là nữ nhi của ta. Bây giờ Tĩnh Sơn ngươi hoàn hảo không chút tổn hại quay lại. Ta dẫn theo tâm cũng buông xuống. Chỉ tiếc thi nhân bản thân là vô tội. Nhưng nhận như thế liên lụy. Từ khi nàng bị đánh vào lao ngục. Ta liền không ngủ một cái tốt cảm giác. Vân Chân trưởng công chúa hai mắt đỏ bừng. Thần sắc bất đắc dĩ. Đáng tiếc cữu cữu ngươi nhất định phải nói. Thi nhân phạm tội khi quân, lẫn lộn hoàng thất huyết mạch, nhất định muốn hỏi tội nàng. Tĩnh Sơn, thi nhân vốn không hiểu rõ tình hình, ngươi có phải hay không cũng cảm thấy. Nàng là vô tội, chuyện này cứ như vậy đúng dịp. Thi nhân cũng là người nhà họ Mạnh nhặt được, đây không phải là vừa vặn đánh lên. Liền hiểu lầm sao, thi nhân là cái hài tử hiền lành. Nàng nếu là biết rõ đây là cái hiểu lầm, tại lúc ấy khẳng định liệu sẽ nhận, tuyệt đối sẽ không tham hưởng vinh hoa phú quý. Đường quả trong lòng cười, kéo nhiều như thế, không phải liền là muốn để nàng động dung, đồng ý đối phương nói mạnh thi nhân là vô tội sao? Mẫu thân, lẫn lộn hoàng thất huyết mạch chính là đại tội, tất nhiên người là cựu cựu muốn xử trí, cái kia tất nhiên có xử lý đạo lý. Mẫu thân cho rằng, cữu cữu là cái minh quân sao? Vân Chân công chúa tâm tắc nhét, nàng dám nói hoàng thượng không phải cái minh quân sao? Nàng cái này thân nữ nhi quả thật không phải bên người nuôi lớn. Căn bản không có nghe hiểu nàng ý tứ. Mẫu thân, ngươi không cần lo lắng. Cữu cữu đối với chuyện này mười phần coi trọng, sẽ không bỏ mặc bất kỳ một cái nào có tội người. Cũng sẽ không oan uổng bất kỳ một cái nào người vô tội. Ta tin tưởng cữu cữu, nhất định sẽ theo lẽ công bằng xử lý chuyện này, cho ta một cái công đạo, cũng cho những người khác một cái kết quả. Cả cách chương.